Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 111 miệng hùm gan sứa. Cô nói gì vậy, chuyện này đâu có đơn giản, vài trăm dặm bên ngoài sơn thôn đều không có bác sĩ trị bệnh cứu người. Chỉ cần địa phương nào có người là có thể nghĩ biện pháp thực tế. Tôi không giống cô, phải học nhiều năm như vậy, tôi chỉ học một lần là xong. Tần Xuyên thuận miệng nói. Hắn cũng không định khoe khoang, quả thật từ nhỏ đến lớn, hắn học gì cũng nhanh, đó là thiên tư của hắn, thứ thiên tư luôn bị bạn cùng lớp Gen Z đố kỵ. Vậy những kiến thức về Tây y của anh thì sao? Chu Phương Ngữ hỏi. Đọc sách đại tiểu thư à, cô học y không cần xem sách sao? Tần Xuyên nói. Trên núi bọn tôi không có máy tính, nhưng sách thì không ít đâu. Thời cổ đại có môn nhân đi thu thập sách vở khắp nơi, nhưng hiện giờ giao thông phát triển đi 400 dặm lên mạng đặt hàng, khi sách đến thì dùng máy kéo, dùng trâu mà trở lên núi là được thôi. Cái gì mà lung tung lộn xộn vậy, trời anh ở cái nơi quái dị gì vậy? Chu Phương Ngữ cũng hoang mang luôn rồi. Tần Xuyên cười hì hì. Hơn nữa, y thuật trong thiên hạ vốn là một nhà. Từ xã hội nguyên thủy, hoa hạ chúng ta đã có y thuật, đến thời xuân thu thì có giải phẫu y học. Cô thật sự nghĩ rằng trung y không am hiểu giải phẫu ngoại khoa hay sao? Đối với tôi, tây y chỉ là một ít kiến thức bổ sung, học tốt y thuật hoa hạ chân chính, khó hơn nhiều so với học tây y. Mặc dù Chu Phương Ngữ không phục, nhưng y thuật của mình quả thật là không bằng hắn, đành buồn bực cúi đầu tiếp tục ăn. Tần Xuyên thấy cũng gần tới giờ, cười híp mắt. Bác sĩ Chu đại mỹ nữ. Muốn nói gì thì phun ngay ra đi, đừng có lại nhảy nữa. Chu Phương Ngữ tức giận ngẩng lên, lườm hắn một cái. Mỹ nữ đừng thô lỗ như vậy chứ, phải giữ phong cách, phong cách. Đậu xanh rau má rốt cuộc anh có nói hay không hả? Chu Phương Ngữ tức đến mức chửi thề luôn rồi. Tần Xuyên chưa từng thấy người đẹp chửi thề như vậy, vội nói thật nhanh. Diệp Đông Cường không thể giải phẫu, chú ấy muốn ta điều trị cho. Vẻ mặt của Tần Xuyên giờ phút này rất nghiêm túc, ánh mắt thành khẩn không gì sánh được. Chu Phương Ngữ thấy ánh mắt của hắn, lặng lẽ thả chiếc chân cua xuống, nhấp một ngụm Coca-Cola, rồi ngồi ngắm nhìn cảnh đêm Nam Hồ, im lặng hơn 10 giây. Bỗng nhiên cô hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại nhìn Tần Xuyên. Chừng nào anh đến điều trị cho ông ấy? Tần Xuyên ngơ ngác nhìn Chu Phương Ngữ, hắn không ngờ, vậy mà cô lại dễ dàng đồng ý. Dù sao hắn và Chu Phương Ngữ vẫn luôn tranh cãi om sòm, thậm chí cô còn đuổi đánh hắn. Cứ tưởng phải trèo đèo lội suối gian nan, nào ngờ chỉ là một con đường bằng phẳng đi qua dễ dàng như bỡn. Ồ, ngày mai sẽ đi. Bất ngờ vì sự khác biệt một trời một vực giữa suy đoán và thực tế, khiến Tần Xuyên nghẹn lời mấy giây. Chu Phương Ngữ gật đầu. Chuyện này tôi có thể đáp ứng, nhưng còn phải báo cáo với bệnh viện, bởi vì cuộc giải phẫu sẽ do tôi và bác sĩ Giang cùng làm. Đây là một cuộc phẫu thuật có độ khó cao, còn mời phóng viên của tạp chí y học tới, cho nên chúng tôi không được thất bại. Mà chỉ có thể thành công. Hơn nữa, đã ký giấy đồng ý phẫu thuật. Nếu tạm thời thay đổi, thì phải báo cho bệnh viện. Bác sĩ Giang là vị bác sĩ vừa đuổi theo nam bệnh nhân thận hư kia. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Chu Phương Ngữ nghe vậy hơi xấu hổ. Trình do phẫu thuật của bác sĩ Giang rất cao, anh đừng có xem thường. Vậy cô đi nhanh đi, tôi chờ tin của cô. Xong rồi thì tôi sẽ đưa chú Đông Cường về nhà. Chu Phương Ngữ nhíu mày nói. Anh định điều trị cho chú ấy bằng chân khí sao? Tính một cách thận trọng thì xác suất thành công là hơn 7 phần. Tần Xuyên nói. Chu Phương Ngữ gật đầu, như thế khả năng thành công đã cao hơn giải phẫu rất nhiều rồi. Tần Xuyên không kìm lòng được, hỏi. Bác sĩ Chu này, vì sao lần này cô lại dễ dàng đồng ý như vậy? Chu Phương Ngữ trợn mắt. anh nghĩ tôi là một bác sĩ khùng điên, luôn cố tình gây sự sao? Trước kia tôi không hiểu về y thuật của anh, đương nhiên không thể giao bệnh nhân cho anh, còn bây giờ thấy anh coi như cũng được, cũng lười tranh cãi với anh. Còn chưa dứt lời, Chu Phương Ngữ đã quay sang phía khác, cô cũng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là năng lực của cô không bằng hắn. Đột nhiên Tần Xuyên cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, miệng hùm gan sứa, dù trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng lại luôn suy nghĩ vì người bệnh. Nào, bác sĩ Chu, chúng ta cạn ly kính cô một bác sĩ lương y như từ mẫu chính hiệu. Tần Xuyên cầm lon Coca-Cola, muốn cùng ly với cô. Tôi vốn là một thầy thuốc tốt, cần anh nói sao? Vẻ mặt không hài lòng, Chu Phương Ngữ miễn cưỡng cùng ly với hắn, nhưng khóe mắt đã hiện ra ý cười. Giữa lúc quan hệ giữa hai người trở nên hòa hợp chưa từng có, đột nhiên chuông điện thoại của Chu Phương Ngữ reo lên. Chu Phương Ngữ nhìn xem, thấy là số của Diệp Tiểu Nhu, liền cầm máy. Này Tiểu Nhu, sao thế? Bác sĩ Chu, anh Tần Xuyên có ở bên cạnh cô không? Mau bảo anh ấy nghe điện thoại đi. Giọng Diệp Tiểu Nhu đầy lo lắng, nghe như đang khóc. Tần Xuyên vội chụp lấy điện thoại. Tiểu Nhu, xảy ra chuyện gì? Anh Tần Xuyên, lúc nãy Tiểu Húc đến cục cảnh sát báo cho họ biết tin tức về Hậu Lượng. Họ nói muốn đi kiểm chứng, bảo Tiểu Húc về trước. Nhưng Tiểu Húc vừa rời khỏi cục cảnh sát không bao lâu, đã bị một bọn người chặn đánh. Cái gì? Vẻ mặt Tần Xuyên lập tức xa sầm. Hiện giờ Khâu Húc sao rồi? Nó bị gãy một chân, một tay, mặt mũi bầm dập hết cả, đang nằm trên giường đây này. Em báo cảnh sát rồi, nhưng họ nói đó là côn đồ đánh nhau, không liên quan tới Hậu Lượng Hít. Vậy bây giờ phải làm sao? Hai cha con họ đều nằm trên giường hết rồi. Suýt nữa Tần Xuyên bóp nát điện thoại di động, sau khi hít sâu một hơi, an ủi. Tiểu Nhu, em hãy bình tĩnh, đừng khóc. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Cúp điện thoại, Tần Xuyên một hơi uống cạn lon Coca-Cola, như thể phải như vậy mới có thể làm dịu đi ngọn lửa nóng trong lòng mình. Chu Phương Ngữ nhìn thấy mặt Tần Xuyên hết sức u ám, không khỏi cảm thấy hơi sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của hắn. Bỗng Tần Xuyên ngẩng lên, nhích miệng mỉm cười với Chu Phương Ngữ. Bác sĩ Chu, nếu tôi nhớ không lầm, điện thoại di động của cô có số của Tiểu Vi Vi phải không? Chị Đường Vi ấy à? Chu Phương Ngữ ngạc nhiên. Có đấy. Lần trước gặp nhau ở quán bar, hai cô gái làm quen với nhau, quan hệ xem như cũng được, mấy ngày nay thỉnh thoảng còn kể với bạn bè và khen ngợi. Tần Xuyên tìm ra số của Đường Vi, bấm gọi. Bên kia vọng tới giọng nói có phần uể oải của Đường Vi. Tiểu Ngữ, có chuyện gì mà em lại gọi điện thoại cho chị vào buổi tối? Tiểu Vi Vi, là tôi. Tần Xuyên hơi ngượng ngùng, dù sao hồi sáng vừa bị cô phê bình. Đường Vi lấy lại tinh thần, hừ một tiếng. Sao cậu lại dùng điện thoại của Tiểu Ngữ gọi cho tôi? Cậu lại đi trêu chọc cô bác sĩ xinh đẹp đó chứ gì? Rõ ràng Đường Vi đang ghen. Không phải, sáng nay lúc tôi đánh nhau với bọn lính đánh thuê, điện thoại bị rớt hư mất. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm ở bệnh viện, cho nên không có điện thoại dùng, trà gấp gáp không nói rõ với chị ngay được đâu. Tiểu Vi Vi, chị lái xe tới đón tôi đi, nhân tiện nhớ mang theo laptop. Đường Vi nghe vậy, lập tức quên mất cơn giận, lo lắng hỏi. Cậu bị thương có nặng không? Cậu đang ở đâu? Trong lòng thấy ấm áp, Tần Xuyên nói địa điểm cho Đường Vi, bảo cô đừng quá lo lắng. Sau khi trả di động lại cho Chu Phương Ngữ, Tần Xuyên lại phát hiện khuôn mặt nữ bác sĩ đầy vẻ hờn giận, đang thở phì phì nhìn hắn. Bác sĩ Chu, cô sao vậy? Bộ tôi lại trêu gì cô sao? Anh muốn làm cái gì? Làm gì mà nhất định phải gọi chị Đường Vi tới? Chẳng lẽ chỉ có chị ấy có xe sao? Máy tính tôi cũng có mà. Tần Xuyên cười xấu hổ. Không phải, chủ yếu là có một số việc, không tiện để một đại mỹ nữ như cô tham dự. Chẳng lẽ ý của anh là chị Đường Vi không đẹp? đương nhiên là không phải ý đó. Tần Xuyên vội lắc đầu. Tôi cũng muốn đi, tôi cũng không tin chị Đường Vi có thể đi, sao tôi lại không thể chứ? Chu Phương Ngữ rầu môi lên nói, cô cũng không biết vì sao trong lòng lại muốn phân cao thấp với Đường Vi. Tần Xuyên thật sự bó tay, nếu cô gái này đã khăng khăng như vậy, thì cứ mặc cô ta đi, dù sao cũng không xảy ra chuyện lớn lao gì. Không bao lâu sau, Đường Vi lái một chiếc bơ mơ vê màu đỏ tới lề đường đón hai người. Thấy Chu Phương Ngữ cũng lên xe, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng Đường Vi cũng không mất hứng, cười tủm tỉm cất tiếng chào hỏi. Tiểu Xuyên Xuyên, máy tính cậu cần đây này. Đường Vi cầm một laptop thiết kế khá đẹp, đưa cho Tần Xuyên. Đồng thời cô còn quan sát thân thể Tần Xuyên từ trên xuống dưới, xác định hắn không bị thương, mới vội vàng hỏi ban ngày xảy ra chuyện gì. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi như súng liên thanh, Tần Xuyên ngại ngùng nói. Tiểu Vi Vi, trước khi tôi trả lời chị mấy câu hỏi này, mình có thể tìm chỗ nào có sóng wifi được không? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 112 cấp bậc anh quá thấp. 5 phút sau, xe đậu bên ngoài tiệm thức ăn nhanh có hình ông già sâu bạc trắng. Trong chiếc bơ mơ vê, Đường Vi và Chu Phương Ngữ mỗi người cầm một cây kem chấm mút một cách ngon lành. Hai người họ đều hiếu kỳ nhìn Tần Xuyên mở máy tính. Trên màn hình là tư liệu của một người, chính là người tên Hậu Lượng. Tiểu Xuyên Xuyên, thì ra anh còn là một hacker nữa. Anh nói thật đi, anh có vào máy tính của em xem trộm hình không đó? Đường Vi chỉ cây game về phía Tần Xuyên gặng hỏi. Tần Xuyên bĩu môi. Em thôi đi, bình thường anh chỉ xâm nhập vào bộ an ninh Hoa Hạ, không vào máy của người thường đâu. Anh nổ cái gì đó, còn xâm nhập vào bộ an an. Nói đến nửa chừng, Đường Vi chợt phát hiện Tần Xuyên không có ý đùa giỡn, cô chớp mắt nhìn hắn như nhìn quái vật. Anh điên rồi à, xâm nhập vào bộ an ninh thật sao? Tần Xuyên bĩu môi, lười giải thích lịch sử huy hoàng của mình, sau đó liền tìm được tin mà hắn muốn tìm. Thông tin cuộc gọi trước đó của Hậu Lượng tức thì phóng to trên màn hình. Hầu tử, có chuyện rồi, con trai của lão đó, cục cảnh sát đã nói ra tên và số xe của anh, không biết lấy đâu ra, anh nói xem nên tính sao đây. Tần Xuyên nghe giọng nói này có chút quen tai, bèn nghĩ ngợi một hồi, đó chính là phó cục trưởng cục cảnh sát Mã Kim Bằng. Cái gì mẹ nó, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết giác ngộ gì hết, anh Mã đừng hoảng. Tôi lập tức gọi vài người đến đập nó. Hừ, tôi hoảng cái gì, nhà đó mở tiệm nên, anh đừng gây chết người là được, chắc là đập một trận thì không dám nữa đâu. Hì hì, anh Mã vất vả rồi, đến Hồng Phấn tâm tình uống một ly không? Xem như anh biết điều đấy. Mẹ nó, mắc gì mà chạy xe nhanh như vậy, không thì tông chết mẹ cho rồi, tông xe lở dở thế này mới phiền phức. Đoạn ghi âm kết thúc, Tần Xuyên cơ bản cũng hiểu được chuyện này. Tần Xuyên cười khẩy, đúng là rắn chuột một ổ, kẻ mà Mã Kim Bằng quen biết đúng là một tên đốn mạc. Hai tên này ác quá đi, còn có nhân tính không vậy? Chu Phương Ngữ ngả người ra lưng ghế, mặt đầy vẻ chán ghét. Tiểu Xuyên Xuyên, giờ chúng ta đi tìm chúng sao? Đường Vi hỏi. Tần Xuyên xác định số điện thoại của Hậu Lượng, trên màn hình liền xuất hiện một bản đồ có chấm đỏ, đó chính là hộp đêm Hồng Phấn tâm tình mà chúng nhắc khi nãy. Xuất phát thôi, cho bọn chúng một bất ngờ. Đoạn Tần Xuyên nhanh tay rực lấy cây game đang ăn dở trên tay của Chu Phương Ngữ. A, anh rực cây game của em làm gì vậy? Chu Phương Ngữ vừa định thần lại, Tần Xuyên đã nhét hết phần kem còn lại vào miệng. Ai bảo lúc nãy không mua cho anh? Tần Xuyên nhấm nháp ngon lành, đây là lần đầu hắn ăn kem của tiệm ăn nhanh này. Đồ phụ nữ đang ăn anh cũng giựt cho được, có biết nhục không? Anh biết ăn kem chứ không biết nhục, u, v, quy, mơ, ngọt ghê. Chu Phương Ngữ mặt đỏ ửng, cô nghiến răng rồi không nói gì nữa. Thực ra trong lòng cô lại nghĩ trên cây kem toàn là nước miếng của cô, tên này ăn vào, nghĩ kỹ cũng thấy rất xấu hổ. Hơn 10 phút sau, ba người đã đến trước hộp đêm Hồng Phấn Tâm Tình, trước cửa toàn là xe xịn chứng tỏ bên trong sang chảnh thế nào. Tần Xuyên và Đường Vi định vào thẳng bên trong tìm người, nhưng Chu Phương Ngữ lại khá lo lắng. Đợi chút đã, hai người cứ vậy mà vào à, có cần gọi vài người tới đây không, lỡ như chúng có nhiều đồng bọn thì sao? Tần Xuyên cười. Kêu ai đây, kêu cảnh sát sao? Phó cục trưởng đang ở trong đó uống rượu đấy, nếu em sợ thì ngồi đợi trong xe đi. Em sợ gì chứ? Chu Phương Ngữ không muốn thua trận vào lúc này, bèn lớn ngực tiến lên. Tần Xuyên và Đường Vi cũng không cản Chu Phương Ngữ. Ba người cùng vào hộp đêm, tức thì tiếng nhạc đinh tai nhức ấp chọc thẳng vào lỗ tai của họ. Ánh đèn xanh đỏ khiến mắt người hoa lên, hốc môn tức thì được kích thích. Đường Vi và Chu Phương Ngữ đều là mỹ nữ hạng nhất, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, vừa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn nồng nhiệt. Còn Tần Xuyên đứng sau lưng giống như cậu em đi theo sách túi, hoàn toàn không có ai đoái hoài đến. Một người đàn ông mặc áo khoác sắc kết kẻ mắt khói, môi tô đỏ chót, tóc nhuộm 5-6 màu, tay cầm điếu thuốc lớn lưng đến gần. Chào hai vị mỹ nữ, hình như là lần đầu gặp nhau, tôi tên Mai, là quản lý ở đây. Hai cô đến đây nhảy hay uống rượu hay là tôi dẫn hai cô vào trong tham quan nhé? Với chỗ như thế này mà nói, gái đẹp càng nhiều càng tốt. Gái đẹp đến nhiều thì đàn ông mới đến nhiều. Chu Phương Ngữ trông thấy gã liền giật bắn người lui về sau, về bản chất cô vẫn là gái ngoan. Còn Đường Vi rất bình tĩnh, từ nhỏ đến giờ cô đã gặp cảnh này nhiều rồi, bèn cười nói. Mai này, chúng tôi tìm Hậu Lượng, anh biết người này đang ở đâu không? Mai môi đỏ vừa nghe liền nheo mắt cười điệu. Tìm anh Lượng sao, đương nhiên là biết chứ, nhưng mà hai cô tìm anh ta có việc gì? Nếu không hẹn trước mà làm phiền anh Lương trong phòng viên thì sẽ có chuyện đấy. Anh không cần hỏi nhiều, dù gì cũng là việc rất quan trọng. Đường Vi không thể nói là họ đến để đánh người. Mai rít một hơi thuốc cười không thật lòng. Cô gái, Mai tôi lăn lộn ở đây cũng lâu rồi, các người đến tìm anh Lượng mà không biết anh ấy đang ở phòng nào, cũng không gọi điện thì chắc chắn không phải người anh ta muốn gặp. Nếu các người đến kiếm chuyện với khách thì việc làm ăn của tôi sẽ gặp phiền phức, tôi khuyên các người nên về đi. Đoạn yêu ngoắt ngón tay gọi bốn tên bảo vệ tướng tá hộ pháp đến từ trong góc phòng. Đường Vi thở dài nhìn quanh, nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì hộp đêm này là sản nghiệp của Chấm Thang Tứ Hải phải không? Mai có chút đắc ý. Ai đến đây chơi mà không biết chứ, cô muốn nói là cô có quen biết ai đó trong Chấm Thang chúng tôi phải không? Tôi là Đường Vi, anh có thể gọi cho Chấm Thang chủ các anh hỏi xem có quen tôi hay không? Mai cười đến cúi rạp người. Ha ha ha ha ha, mắc cười quá cô gái, cô nghĩ Chấm Thang chủ chúng tôi không có chuyện gì làm, chỉ đợi điện thoại à? Đường Vi nghĩ ngợi, chợt vỡ lẽ. Phải rồi, cấp bậc của anh quá thấp, có lẽ cao nhất chỉ có thể gọi cho đường chủ, bảo anh gọi cho Vương Chấn Thiên đúng là làm khó anh rồi. Bị nói thế, Mai giống như bị giẫm trúng đuôi. Đúng là cấp bậc của gã quá thấp. Cả Vương Chấn Thiên cũng chỉ mới gặp một lần. Mày rốt cuộc là đứa nào láo vừa thôi chứ, có là gái đẹp thì cũng bị quất một trận đấy. Mai hung hăng nói. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu anh không giao Hậu Lượng ra, các anh nên cuốn gói khỏi hộp đêm này đi. Đường Vi cười khẩy nói. Mai hừ một tiếng trợn mắt nói. Ngày nào cũng có người như mày đến làm đại tỷ đại ca. Nếu ai tao cũng tùy tiện tin sái cổ như tụi bây thì còn làm quản lý ở đây chi nữa, bảo vệ, ném bọn kiếm chuyện này ra ngoài hết đi mẹ nó, đất của Chấm Thang Tứ Hải mà cũng dám gây rối. Bốn tên bảo vệ đó đã không đợi được nữa, vừa nghe sai bảo thì xông lên muốn túm lấy tay của Đường Vi. toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 113 cấp bậc anh quá thấp. Vào lúc này dĩ nhiên không thể để phụ nữ chắn trước mặt, Tần Xuyên nhảy lên trước quét chân một phát trúng ngay ngực của hai bảo vệ đó. Bịch bịch. Hai bảo vệ đó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đá văng dính tường. Cảnh tượng này phút chốc khiến những người khách có mặt đều giật mình, la hét loạn cả lên. Còn lại hai gã nóng ruột, liền tiến lên vung nắm đấm vào hai bên của Tần Xuyên. Nhưng Tần Xuyên đúng lúc bắt lấy cánh tay của hai gã, mượn sức xông tới của hai gã mà hất chúng ngã vào chúng hai bảo vệ đang lồm cồm bò dậy kia. Bốn tên bảo vệ ngã thành một đống, đau muốn rã xương, hoàn toàn vô dụng. Mai sợ xanh mặt, định bỏ chạy thì bị Đường Vi ngáng chân ngã lăn ra đất. Cô đạp gã nằm trên sàn, lạnh lùng hỏi. Hậu lượng ở đâu? Mai cười trông khó coi hơn cả khóc. Ở trong phòng viên số 888. Hỏi được địa điểm, ba người Tần Xuyên không màng đến ý nữa, bèn chen thẳng qua đám đông đến phòng viên. Đến trước cửa phòng khảm vàng số 888, Tần Xuyên không nói lời nào mà đạp tung cửa. Một luồng khói dày đặc sộc thẳng vào mặt khi cửa mở ra, Đường Vi và Chu Phương Ngữ đều nhíu chặt mày. Khốn kiếp ai đó? Trong phòng văng vẳng tiếng chửi đồng, dưới ánh đèn lờ mờ, vài gã đàn ông tay ôm phụ nữ vừa uống vừa hát. Tần Xuyên liền bắt gặp dáng người nhỏ nhắn của Hậu Lượng, Mã Kim bằng quần áo xộc xệch cùng với mấy thằng bạn chó chết của y. Có điều việc khiến người ta bất ngờ chính là còn có một người từng gặp trước kia. Tôn Vĩ, sao anh lại ở đây? Trong đám người này, Chu Phương Ngữ còn thấy cả Tôn Vĩ của Tôn gia. Tuy Chu Phương Ngữ nhỏ hơn Tôn Vĩ 2 tuổi, lại không quen với y, nhưng cũng biết người đàn ông này đang theo đuổi chị của mình. Hiện tại thấy Tôn Vĩ lại chơi cùng với đám người này, cô liền nhíu mày, có chút tức giận. Cả Tôn Vĩ cũng ngạc nhiên, không ngờ lại gặp phải Chu Phương Ngữ trong tình cảnh này, thái độ của y có phần ngượng ngùng. Mã Kim Bằng nhận ra Tần Xuyên, giật mình đến mức đánh rơi ly rượu xuống sàn, cười gượng gạo. Anh Tần, sao lại đến đây? Hậu Lượng buồn bực hỏi. Anh Mã, anh biết thằng này à? Mã Kim Bằng nuốt nước miếng, lau bớt mồ hôi lạnh đang rỉn ra trên trán, không dám hó hé tiếng nào. Cả anh Mã cũng ở đây, vậy cũng tiện nói nhiều chuyện hơn rồi. Tần Xuyên đến gần thản nhiên nói. Hậu Lượng lái xe tông trúng một người chú của tôi, cậu ta lại kêu người đánh một người anh em của tôi. Bây giờ hai cha con họ đều nằm viện, tôi thấy nếu là một cảnh sát đúng tư cách thì nên biết làm thế nào chứ? Hả? Mã Kim Bằng giật mình muốn tè ra quần, trừng mắt với Hậu Lượng. Cậu Tông phải người nhà của anh Tần sao? Lúc này Hậu Lượng mới hiểu là nói đến vụ đụng xe, y đau đầu rít một hơi thuốc, nheo mắt nói. Thì sao, thì ra hai người biết nhau à? Ấy, phải nói sớm chớ đều là người một nhà, tôi bồi thường tiền là được chứ gì. Đoạn Hậu Lượng tìm ra ví của mình trên sofa, tùy tiện móc đại một sấp tiền mặt dày cộm. Hậu Lượng ngậm điếu thuốc, đưa tiền ra trước mặt Tần Xuyên. Nè anh em, đây là 50.000 tệ, tôi mang theo không nhiều, cậu cầm xài đỡ đi, hết rồi thì đưa số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ chuyển thêm 2 triệu qua xem như bồi thường. Phải chi mấy người sớm nói là quen anh Mã thì tôi đã đưa tiền trước rồi, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm mà. Hậu Lượng cảm thấy kiểu gia đình mở tiệm ne thế này mà có 2 triệu chắc chắn vui đến nỗi nằm mơ cũng cười, vụ này cũng dễ xử thôi. Đối với gia tộc chuyên tài chính như của Tôn Vĩ, 2 triệu chẳng qua chỉ là tát nước, có thể không đủ tiền ăn chơi trong một tuần nữa là. Nhưng Mã Kim Bằng thấy cảnh tượng này liền muốn khóc, y không dám tùy tiện nói Tần Xuyên có quan hệ với Bộ An ninh nội địa. Trong bữa tiệc từ thiện, Mã Kim Bằng từng nghe Tần Hảo Vân kể bối cảnh của Tần Xuyên sâu không thể tả, những ai có cấp bậc đại lão đều khách sáo với hắn. Họ tuyệt đối không thể dây vào hắn. Tần Xuyên nhìn sấp tiền hậu lượng đưa ra, ánh mắt càng lúc càng lạnh, song hắn vẫn cầm lấy chỗ tiền đó. Hậu lượng cười hì hì. Vậy mới phải chứ, con người sống chẳng phải vì tiền sao, bây giờ không có ai chết, lại còn được tiền, vui vẻ cả làng nhé. Tần Xuyên nhích miệng cười. Anh thích tiền như vậy à? Là người thì ai mà không thích tiền? Hậu lượng tỏ vẻ đắc ý, đột nhiên mắt sáng rỡ nhìn Đường Vi và Chu Phương Ngữ sau lưng Tần Xuyên. Y ra anh em, hàng cậu dẫn đến cũng được đấy, giới thiệu cho tôi được chứ, yên tâm, trước giờ tôi không tiếc tiền với phụ nữ đâu, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với họ. Biến mẹ mày đi, ai là hàng chứ, đồ khốn kiếp. Chu Phương Ngữ thực sự không nhìn tiếp được nữa, vừa lên tiếng rồi tặng một bạt tai vào mặt hậu lượng. Mọi người có mặt đều kinh ngạc, không ngờ một mỹ nữ nhìn rất có khí chất như Chu Phương Ngữ lại ra tay mạnh như thế. Cả Đường Vi cũng rất bất ngờ, nhưng ánh mắt nhìn Chu Phương Ngữ càng thêm thích thú. Mẹ mày, thứ đê tiện như mày cũng dám đánh tao à? Hậu lượng thấy rất mất mặt, bèn đứng dậy lao về phía Chu Phương Ngữ. Nhưng y chưa kịp ra tay, Tần Xuyên đã đưa tay nắm cổ y rồi đè mạnh xuống bàn. Rầm. Mặt hậu lượng đỏ gay, hô hấp như bị nghẹn lại, hai tay vung vẩy muốn nắm lấy Tần Xuyên, nhưng lại bị hắn tung một cước vào hạ thể. A. Hậu lượng vốn đã gầy, bị Tần Xuyên đá như vậy nên đau đến trợn trắng cả hai mắt rồi ngất đi. Tần Xuyên không nói câu nào, cầm lấy chai huyết kỳ phang vào đầu hậu lượng. A. Hậu lượng vừa ngất đi, lại bị Tần Xuyên đánh thức không chút nể tình, vụn thủy tinh cắm vào đầu y rớm đầy máu. Những người có mặt đều sợ ngây ra, một loạt cử chỉ của Tần Xuyên không giống như đánh người, chỉ hận không thể ngược đãi hậu lượng đến chết mới thôi. Đại ca em sai rồi, anh đừng đánh nữa, hô hô. Hậu lượng bắt đầu kêu mẹ khóc cha. Anh Mã, anh Tôn, hai người mau giúp tôi với, mau cứu tôi đi. Tôi đưa tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Lúc này Tôn Vĩ thấy nên đứng ra, bằng không bạn của mình bị Tần Xuyên đánh mà không nói câu nào, giống như là y đang sợ Tần Xuyên vậy. Do đó Tôn Vĩ quay sang nói với Chu Phương Ngữ đứng cạnh. Tiểu Ngữ, nể mặt tôi mà khuyên anh Tần ngừng tay đi. Chuyện này là lỗi của hậu lượng, nhưng đánh người thì cũng không ổn, dù gì phó cục trưởng cục cảnh sát cũng có mặt mà. Chu Phương Ngữ đang giận Tôn Vĩ, với lại cô cũng thấy sướng trong lòng khi nhìn Tần Xuyên đánh hậu lượng, nào có nghe lọt tai lời của Tôn Vĩ. Cô hừ một tiếng rồi quay đầu mặc kệ mọi thứ. Tôn Vĩ đành cười với Tần Xuyên. Anh Tần, mọi người đều quen biết nhau, tha được thì tha đi. Khốn kiếp mẹ mày, mày là thằng nào không thấy tao đang đánh chó sao? Tần Xuyên không hề đợi Tôn Vĩ nói hết, bèn chừng mắt ngắt lời y. Tôn Vĩ nghẹn cứng họng, mặt mày đỏ tía, y chưa từng bị sỉ nhục mất mặt như thế, đành quay qua nói với Mã Kim Bằng. Anh Mã, anh là phó cục trưởng, mau gọi người trong cục đến đây đi, sắp có chuyện rồi. Nhưng Mã Kim Bằng đang khóc ròng trong lòng, mấy tên này dây vào ai không dây, sao cứ nhắm vào Tần Xuyên đại lão của hai chấm thang hội lớn ở toàn thành phố Đông Hoa này đều có quan hệ với hắn, một phó cục trưởng còn con như y dùng được mẹ gì đâu. Anh Tần làm đúng lắm, đánh hay lắm, anh Tôn đừng chen ngang chứ. Mã Kim Bằng cười gượng, rất thức thời mà đứng về phía Tần Xuyên. Mặt Tôn Vĩ xanh sờn, y cảm thấy mọi người đều đang mỉa mai nhìn mình, cười y không tự lượng sức giống như thằng hề vậy. Mọi người đều không quen biết y, y tự lên độc diễn làm quái gì. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 114 một vạn cũng không ăn nổi. Tần Xuyên không muốn quản xem bọn đang làm gì, cầm lấy 5 vạn tiền mặt kia nhét vào miệng của hậu lượng. Nếu mày thích tiền thế thì ăn hết vạn tiền mặt này đi. Hả? Hậu lượng mặt trắng bệch, ăn. Ăn hết. Tần Xuyên gật đầu. 4 vạn đại biểu cho 4 cái chân chó của mày, còn là 1 vạn là cái của quý kia, ăn thiếu tờ nào thì mày tự biết hậu quả rồi đấy. Hậu Lượng nhìn đồng tiền trước mặt, không dám há miệng, cắn chặt răng, không ngừng lắc đầu. Tần Xuyên thở dài, đột nhiên nắm lấy một cánh tay của Hậu Lượng, dùng lực bóp mạnh các ngón tay của y. Rắc rắc. Các khớp tay của y đã bị Tần Xuyên bóp nát. A a a. Hậu Lượng đau điếng người, hét lên thảm thiết, ti máu hiện rõ trong mắt y, mồ hôi lạnh vã ra khiến tóc y bết dính lại với nhau. Tần Xuyên cầm sấp tiền đưa đến trước miệng y. Có ăn hay không? Tôi ăn. Tôi ăn. Lúc này Hậu Lượng vô cùng sợ hãi, sợ rằng hắn ta sẽ lập tức giết y. Người trước mặt y hiện giờ chẳng khác nào một con dã thú, trong mắt hắn còn có một màn sương mù màu đen dị thường. Hậu Lượng không biết rằng có phải y đã bị ảo giác hay không, tóm lại y rất sợ, ngộ nhớ hắn ta phế mất của quý của y, vậy thì nửa đời còn lại y chẳng phải xếp son không bằng chết hay sao. Hậu Lượng há miệng bắt đầu nhai tiền, cố sức nhai nuốt. Ăn được cái thú này thì đúng không phải là người. Vừa mới chạm vào lưới thôi đã muốn nôn hết ra. Đến khi mớ ăn được non một sổ chéo ba, Hậu Lượng đã nôn hết toàn bộ các thứ trong dạ dày ra. Quẹ. Tần Xuyên phải né rất nhanh, thiếu chút nữa thì đã hứng trọn toàn bộ bãi nôn của Hậu Lượng rồi. Hậu Lượng ngã sạp xuống đất, vừa vặn úp mặt lên bãi nôn của mình, tay đau đến chết đi sống lại. Người bên ngoài nhìn thấy Hậu Lượng nằm sạp trên đất, nước mắt nước mũi ràn rua, trên người toàn là bãi nôn, cai nấy đều cảm thấy buồn nôn. Tôn Vĩ lúc này không dám lên tiếng, gã phát hiện ra Tôn gia đại thiếu gia gã không có chút tác dụng nào, chỉ sợ rước họa vào thân. Đường Vi lại rất tốt, cô thấy cảnh này rất kích thích, có điều Chu Phương Ngữ lại không chịu được cảnh này, phải quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều. Ta thấy ngươi cũng không có thích tiền lắm thì phải, có một vạn cũng không ăn nổi. Tần Xuyên liền ném hết hố tiền còn lại lên người Hậu Lượng. Đúng lúc này, có tiếng bước chân ồn ào ngoài cửa. Một người đàn ông da ngăm đen, tóc cuộn, đeo một dây xích lớn, dẫn theo mấy người vệ sĩ hung hãn đi từ bên ngoài vào. Người tóc vàng tên Mai kia liền nở một nụ cười đắc ý, bên phía y, nhất định đã có mật báo. Đường chủ chính là mấy tên nhãi kia vừa rồi mới vào cửa đã đánh người của chúng ta, hiện giờ. Ôi anh Lượng, sao lại bị đánh thành thế này? Mai hốt hoảng. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn ba người Tần Xuyên, chỉ khi nhìn thấy Đường Vi thì có chút giật mình, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ, không nhìn thấy rõ. Y lớn tiếng quát. Các ngươi cũng to gạn thật. Dám đến đại bàn chấm thang tứ hải làm loạn, muốn chết hay sao? Hậu Lượng nằm trên đất, nhìn thấy người của chấm thang tứ hải đã đến, cuối cùng y cũng có hy vọng bội kêu gào. Sử đường chủ, mau bắt bọn chúng lại, mấy người canh gác kiểu gì vậy? Hầu công tử yên tâm, mấy kẻ này không chạy thoát được đâu. Nghe thấy sử đường chủ nói vậy, Tôn Vĩ và Mã Kim Bằng vừa sợ hãi vừa vui. Xem ra mấy người chấm thang tứ hải này đã không nhìn thấy bọn họ. Sử đường chủ hừ lạnh, hất tay một cái, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đồng thủ. Thế nhưng Đường Vi đột nhiên tiến lên đến chỗ có sánh sáng, sắc mặt nghiêm túc nói. Sử lão lục, ông không biết tôi sao? Vừa nghe đến cái tên sử lão lục này, sử đường chủ không khỏi giật mình, đã rất lâu rồi. Không có ai gọi ông ta như vậy, đây là cái tên mà các đại ca thường gọi khi ông ta vẫn chưa lên làm đường chủ. Ông ta vội vàng ngăm mấy tên vệ sĩ kia lại, cẩn thận nhìn kỹ Đường Vi, mấy giây sau, sắc mặt liền thay đổi. Đường! Đường đại tiểu thư! Đường Vi khẽ gật đầu cười. Không ngờ ông đi theo chú Vương lăn lộn bao lâu, nay đã thành đường chủ. Rồi cũng rất oai phong đấy, ông muốn bắt tôi sao? Sử lão lục đột nhiên nhớ ra Đường Vi đã về nước mấy năm rồi, nhưng ông ta vẫn chưa gặp mà thôi. Thế nhưng nghe ngóng được ở trong bang, bối cảnh Đường gia vẫn rất ghê gớm, ngay đến chấm thang chủ Vương Chấn Thiên cũng vẫn luôn dặn dò mấy tâm phúc của mình rằng nếu gặp phải Đường Vi thì phải cẩn thận, không được phép sơ suất. Tuy không biết là do nguyên nhân gì, cũng có thể là do Sử Lão Lục có xuất thân là đàn em trong bang Đông Hải của Đường gia, mà ông ta có một bản năng kính sợ khi nhìn thấy Đường Vi. Đại tiểu thư à, Lão Lục tôi trước mặt cô chẳng qua chỉ là một nhân vật tép siêu, nào dám bất kính với cô. Vừa rồi là tôi không nhìn rõ, là tôi có mắt như mù, là tôi không phải, mong tiểu thư thứ tội. Vẻ mặt hung ác của Sở Lão Lục đã biến đây mấy, thay vào đó là thái độ khép nép, tươi cười niêm nở. Mai đứng bên nghe thấy Đường chủ nói vậy, vẻ mặt đắc ý liền chuyển sang thấp thỏm không yên, dò hỏi. Đường chủ, cô ta là ai vậy? Con mẹ nó, thằng ngu nhà máy Đường đại tiểu thư mà cũng không nhận ra sao, hại tao thiếu chút nữa là phạm tội bất kính rồi. Đúng lúc Sử Lão Lục đang thiếu chỗ chút giận, liền tát cho Mai một cái ngã lăn ra đất. Mai rên lên đau đớn, ôm mặt ngồi trên đất khóc thầm. Lúc này y mới nhớ ra, lúc nãy Đường Vi có nhắc đế địa vị y thấp kém, không có tư cách gọi điện cho Vương Chấn Thiên. Hóa ra, tất cả đều là thật. Mọi người ở đây đều vô cùng sợ hãi, Đường Đường là một đường chủ của Chấm Thang Tứ Hải, mới đó còn rất oai phong. Vậy mà vừa mới gặp Đường Vi thì lại khúm núm chẳng khác nào chuột thấy mèo. Không ngờ cô gái này lại lợi hại đến vậy, ngay đến Chấm Thang Tứ Hải cũng phải nể ba phần. Hậu lượng mới có chút hy vọng đã bị dập tắt, giống như rót từ trên trời cao xuống địa ngục, mặt bí xị. Người con gái đi bên cạnh Tần Xuyên đã lợi hại như vậy, vậy tên Tần Xuyên kia nhất định khỏi phải bàn rồi. Chu Phương Ngữ nhìn Đường Vi, ánh mắt lấp lánh, không ngờ rằng Đường Vi lại có bối cảnh thần bí như vậy. Tần Xuyên không để ý đen mấy người mới đến, liền đi đến trước mặt Mã Kim Bằng, tóm lấy cổ áo của gã cười nói. Ảnh của anh vẫn còn trong tay tôi, đừng có quên. Mã Kim Bằng bị dọa sợ lạnh run, ảnh chụp gã đái ra quần ở sở cảnh sát, gã vẫn luôn cánh cánh trong lòng. Tôi biết. Tần tiên sinh có gì cứ nói, anh muốn tôi làm thế nào? Tần Xuyên cười nham hiểm. Anh là cảnh sát, trừng trị tội phạm thế nào còn đợi tôi dạy hay sao? Tất nhiên là bắt tên chủ xe gây chuyện này đến cục cảnh sát, dù gì thì hắn ta cũng đã phạm pháp mà. Chuyện này, Mã Kim Bằng vẻ mặt đau khổ, gã và Hậu Lượng cũng coi như bạn nhậu. Nếu như bây giờ trước mặt mọi người bắt y lại thì chẳng khác nào gây thì kết oán với y. Tần Xuyên thấy Mã Kim Bằng hơi do dự liền đá mạnh vào giữa hai chân của Hậu Lượng. Á á! Hậu Lượng lập tức cảm nhận được bi của y đã vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết nghe như giọng mấy tên thái giám. Bi của tôi đau quá! Á á á! Tần Xuyên từ từ nói. Cảnh sát Mã, anh cứ do dự thêm 10 giây, tôi sẽ đạp y mo cái, tiếp theo tôi nên đạp chỗ nào thì phải đây. Hậu Lượng đau đớn lăn lộn trong đống nôn, nghe nói thế liền gào lên. Lão Mã, mau bắt tôi đi, mau bắt tôi đến cục cảnh sát đi, tôi không muốn chết. Lúc này, Hậu Lượng lại chuyển sang cầu xin hãy bắt y. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều phá lên cười. Trên đời này thật có quá nhiều chuyện lạ, có người lại khóc lóc van xin người ta bắt mình đến cục cảnh sát. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 115 một bó đũa. Mã Kim Bằng không dám tiếp tục chần chừ, vội vàng đỡ Hậu Lượng dậy, vất vả đưa y ra bên ngoài, vừa chạy vừa ngoảnh lại cười nịnh hót. Cuối cùng thì sự việc cũng tạm thời lắng xuống, Tần Xuyên cũng có ý định dẫn theo hai cô gái rời khỏi. Tôn Vĩ lại nghĩ đến gì đó, vẻ mặt tươi cười tràn đầy thành ý đi theo phía sau Chu Phương Ngữ. Tiểu Ngữ, chuyện đêm nay có chút hiểu lầm, anh bàn chuyện làm ăn với mấy người họ, em cũng biết mấy chuyện xã giao này mà, đâu còn cách nào khác, em có thể đừng nói chuyện hôm nay cho Tinh Nhi biết được không? Chu Phương Ngữ lạnh lùng lườm gã một cái. Không cần giải thích, tôi không ngờ là anh lại có thể làm bạn với loại người như thế. Chuyện này nhất định tôi sẽ nói với chị tôi thật sự xem thường anh, Tôn Vĩ ạ.

tôi xuống ngay đây. Chu Phương Ngữ lòng nóng như lửa đốt, cô hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Hơn nữa cô có cảm giác giống như mình đang bị chơi xỏ. Chu Phương Ngữ chạy xuống lầu, dẫn Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu đến phòng phẫu thuật. Cô vô cùng á y, nơ, a, vừa đi bên cạnh vừa nói. Rất xin lỗi, tôi không ngờ là viện trưởng lại có thể lừa tôi làm chuyện này. Bọn họ vốn định mượn cuộc phẫu thuật này để tăng danh tiếng cho bác sĩ Giang. Dù sao đây cũng làm một cuộc phẫu thuật hiếm có, một khi thành công bệnh viện nhất định sẽ kiếm được không ít vẻ vang, bác sĩ Giang cũng có thể hãnh diện với giới y học trên thế giới. Tên Giang Vân Phàm này có họ hàng với viện trưởng sao, trẻ tuổi như vậy đã làm chủ nhiệm rồi, còn phí công sức để nâng đỡ y. Tần Xuyên hỏi. Bác sĩ Giang là cháu ngoại của viện trưởng. Chu Phương Ngữ cười khổ. Thảo nào, Tần Xuyên châm chọc nói. Nói như vậy, nhất định là bọn họ muốn nâng đỡ cho cả cô và Giang Vân Phàm, để cả hai người cùng nổi tiếng, chiêu tán gái này cũng thật cao minh. Chu Phương Ngữ tức giận lườm hắn. Đừng có nói vớ vẩn, nếu như tôi muốn nổi tiếng thì hôm qua đã không nhận lời anh. Rất nhanh sau đó, ba người đã chạy tới phòng phẫu thuật, nhưng cửa phòng đã đóng, đèn đỏ đã sáng. Bên ngoài phòng phẫu thuật, có một màn hình lớn chiếu trực tiếp tình hình phẫu thuật, hiện đã có rất nhiều người ở bên đó. Ngoài các y bác sĩ của bệnh viện, các giáo sư của viện y học, còn có rất nhiều phóng viên của các tạp chí y học cũng như áp đài truyền hình. Với tư cách là bệnh viện trực thuộc đại học, đây lại là một cuộc phẫu thuật vô cùng quan trọng, cho nên các sinh viên của viện y học được cho phép đến để quan sát. Hiển nhiên, chuyện phẫu thuật của Diệp Đông Cường vô cùng phức tạp, cho nên có rất nhiều người đến xem. Trên màn hình lớn, mọi người có thể thấy được bước gây tê đã xong, hiện tại Giang Vân Phàm đang dùng dao để mổ phần bụng của Diệp Đông Cường. Tần Xuyên nhìn thấy cảnh này liền biết là không ổn, nhưng bây giờ đã không kịp ngăn lại rồi. Diệp Tiểu Nhu thì vô cùng lo lắng, hai tay nắm chặt, không biết phải làm sao. Cô không dám nhìn cảnh cha mình đang bị mổ bụng trên màn hình. Chu Phương Ngữ cũng nhìn thấy hết. Cô dẫn đến mức sắc mặt trắng bệch. Cô là bác sĩ chủ trì cải Diệp Đông Cường, vậy mà khi bệnh nhân làm phẫu thuật cô lại không biết gì hết, đúng là nhục nhã. Phía xa có một vị bác sĩ tóc hoa râm, sắc mặt rất tốt, người này chính là viện trưởng Lý Hồng Viễn. Nhìn thấy Chu Phương Ngữ đi đến, Lý Hồng Viễn tươi cười, không có chút hốt hoảng nào. Bác sĩ Chu thông báo cho cô hơi muộn, Diệp Đông Cường đang phải tiến hành phẫu thuật sớm. Viện trưởng Diệp Đông Cường là bệnh nhân của tôi, cho dù ông không đồng ý để tôi điều trị, muốn giao cho người khác thì cũng dâu cần gặp tôi, lén để người khác la ký lô gam phẫu thuật. Chu Phương Ngữ tức giận nói một tràng. Lý Hồng Viễn cười cười ôn hòa nói. Đừng có giận, tôi không có ý gặp cô, bây giờ không phải cô cũng biết rồi sao. Chơi trò gì vậy, thông báo cho cả các phóng viên tạp chí y học, chỉ có tôi là không biết gì, viện trưởng coi tôi là đầu ngốc hay sao? Chu Phương Ngữ đạp mạnh xuống mặt bàn. Lần này, rất nhiều người xung quanh đều ngoảnh lại, trước giờ họ chưa từng thấy ai có ai dám đập bàn trước mặt Lý Hồng Viễn cả. Sắc mặt Lý Hồng Viễn tối sầm. Bác sĩ Chu, tôi giao bệnh nhân Diệp Đông Cường này cho cô là để cao y thuật của cô, để cô hợp tác với bác sĩ Giang là để hai người cùng nhau chữa cho người bệnh này tốt hơn. Thật không ngờ cô lại lâm trận lùi bước, vội vàng đưa bệnh nhân quan trọng như vậy giao cho một người ngoài không có bằng cấp gì trị liệu. Cô cảm thấy đây là thái độ mà một bác sĩ chủ trị nên có hay sao? Nếu như các người nghi ngờ y thuật của Tần Xuyên thì có thể bàn bạc tiếp. Sao có thể tiến hành phẫu thuật sớm được? Chu Phương Ngữ chỉ vào người đàn ông đứng sau lưng nói. Lý Hồng Viễn khẽ cười. Lần phẫu thuật này đã chuẩn bị hơn một tuần lễ rồi, hơn nữa cũng đã ký cam kết phẫu thuật, mọi chuyện đều đã xong, có gì là qua loa đâu. Nhưng đây không phải là cách giải quyết tốt nhất. Để Tần Xuyên điều trị, cơ hội trị khỏi sẽ cao hơn, không phải ông cũng thấy bệnh của chị tôi cũng là Tần Xuyên trị khỏi hay sao? Lý Hồng Viễn nhìn Tần Xuyên khẽ cười. Tôi biết là hắn ta đã trị khỏi cho chị của cô, nhưng không có nghĩa là bệnh gì hắn cũng có thể trị. Lần này là ung thư lá gan và ốm mật, bin tin vô cùng nghiêm trọng. Nếu không lập tức phẫu thuật cắt bỏ, còn điều trị trung y kéo dài thêm mấy ngày nữa thì nhất định sẽ gây chết người. Bệnh viện của chúng ta là một trong những bệnh viện tốt nhất Trung Quốc. Không thể bởi vì một tên lang băm có thể chữa khỏi chân cho chị cô mà tin tưởng vào y thuật của hắn, vẫn cần phải điều trị theo khoa học. Tần Xuyên thở dài, nghiêm túc nói. Tôi biết là các ông không phục. Bệnh nhân mà các người không chữa khỏi được lại để tôi chữa khỏi. Nhưng hiện tại không phải là lúc có phục hay không, các ông có biết là cái hư danh hão của các ông mà có thể hại chết người ta hay không? Cậu thanh niên này đừng có quá kiêu ngạo, ngay cả giấy phép hành nghề y cậu cũng không có, còn dám ở đây khua môi múa mép. Lý Hồng Viễn, tôi đã làm bác sĩ đến mấy chục năm, còn chưa đến lượt cậu giáo huấn tôi. Lý Hồng Viễn có thể khách khí với Chu Phương Ngữ, nhưng với Tần Xuyên thì thái độ vốn đã luôn không tốt rồi. Dù sao trong mắt ông ta, Tần Xuyên cũng chỉ là một tên lang băm vắt mũi chưa sạch, ngay đến tư cách nói chuyện với ông ta cũng không có. Viện trưởng, ông thật quá đáng rồi, ông chẳng qua chỉ là mượn cuộc phẫu thuật này để quảng bá cho danh tiếng của mình và tên họ Giang kia, ông có nghĩ đến hậu quả khi phẫu thuật thất bại không hả? Viện trưởng Lý làm mặt nghiêm túc nói. Bác sĩ Chu, đây toàn là vu khống, nói nhảm, chúng ta đều là bác sĩ, tất nhiên phải dốc hết sức mình, dùng phương pháp hiệu quả nhất để chữa trị cho người bệnh. Tuy nhiên, chuyện sinh lão bệnh tử nhiều khi không thể nào chỉ dựa vào sức người là có thể thay đổi được. Nếu như kết quả xuất nhất, người bệnh chết trên bàn phẫu thuật thì chúng ta cũng chỉ có thể nói trong khi làm phẫu thuật không có gì thẹn với lương tâm. Tần Xuyên cười lạnh. Đúng là cái thú lý luận chó má vớ vẩn, nói thẳng ra, nếu như phẫu thuật thành công thì là cháu trai ông lợi hại, còn nếu như phẫu thuật thất bại thì là do người bệnh vô dụng, đúng không? Các ngươi chỉ dơ quy quy o nơ gơ y a nơ. Là đánh cược một ván thắng rồi, mọi người sẽ biết đến sự lợi hại của tên họ Giang kia. Các người có thể khoe mẽ, nếu như phẫu thuật thất bại thì coi như không có chuyện gì xảy ra, đúng là tính toán rất hay. Tần Xuyên đã nói trúng tim đen của Lý Hồng Viễn, sắc mặt liền biến đổi, lúc trắng lúc hồng, giống như bị giẫm phải đuôi. Hỗn láo, Lý Hồng Viễn, tôi đã hành nghề được mấy chục năm, trước giờ luôn đặt người bệnh lên hàng đầu, cậu cố tình nói mấy lời ác ý này là có mưu đồ gì, còn dám ăn nói sằng bậy, tôi sẽ bảo vệ lôi cổ cậu ra ngoài. Toàn năng khí thiếu, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 118 không phải đến diễn thuyết. Tần Xuyên siết nắm chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận của mình. Dù sao chuyện quan trọng nhất trước mắt hiện giờ không phải là thể diện của hắn, mà là tận lực giúp cho Diệp Đông Cường có thể phẫu thuật một cách thuận lợi. Nếu như hiện tại hắn cãi nhau với Lý Hồng Viễn ồn ào để bảo vệ vào thì cũng không hay, cứ cho là han không sợ bọn họ nhưng lại không giúp được gì cho chuyện phẫu thuật của Diệp Đông Cường. Hắn hít một hơi thật sâu, lặng lẽ quay người quan sát tình hình phẫu thuật trên màn hình lớn. Chu Phương Ngữ và Diệp Tiểu Nhu cũng không muốn làm ầm lên, thấy Tần Xuyên không nói gì nữa, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Hồng Viễn cho rằng Tần Xuyên đã sợ, liền tươi cười đắc ý. Coi như cậu biết điều, theo lý thuyết, thì người như cậu sẽ không thể vào đây quan sát, nhưng Lý Hồng Viễn, tôi không phải loại bụng dạ hẹp hòi, niềm tình cậu là vãn bối, lần này tôi tạm tha cho cậu. Tần Xuyên cũng không thèm để ý lão già tự cao tự đại ký, hắn chỉ chăm chú quan sát tình hình phẫu thuật, tâm trạng càng lúc càng nặng trĩu. Quả nhiên, tên Giang Vân Phàm kia đang dùng cách phẫu thuật thông thường để tiến hành cắt bỏ khối u, nếu như tiếp tục như vậy, xác suất thành công sẽ chẳng đến 3 phần. Bác sĩ Chu. Tần Xuyên quay đầu lại nói với Chu Phương Ngữ. hay là cô thay đồ phẫu thuật rồi vào trong đó đi, dù sao đây cũng là ca phẫu thuật do cô phụ trách, bây giờ tha dự cũng chưa muộn. Anh bảo tôi vào trong nhưng mà anh... Chu Phương Ngữ cảm thấy nếu Tần Xuyên vào thì tốt hơn. Bọn họ nhất định sẽ không để tôi vào đâu, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chú Đông Cường nhất định không chịu được, cô phải vào đó thay đổi phương án phẫu thuật. Tần Xuyên nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Anh có phương án tốt hơn. Chu Phương Ngữ mừng ra mặt. Ơ! Tần Xuyên nghiêm túc gật đầu, hắn cơ u, a, nơ, gơ chỉ vừa mới nghĩ ra. Lý Hồng Viễn ở bên cạnh nghe được mấy lời này không khỏi rêu cợt. Tiểu tử, ngươi học trung y thì hiểu gì về chuyện ung thư phải cắt bỏ của Tây y? Tần Xuyên lạnh lùng nhìn ông ta. Là ông ếch ngồi đáy giếng thôi, y thuật vốn không phân biệt Tây y hay trung y gì cả. Phẫu thuật là phẫu thuật, chẳng lẽ bộ phận trên cơ thể người phương Đông và người phương Tây còn có gì khác biệt hay sao? Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Lý Hồng Viễn lên tiếng cười nhạo, đảo mắt một vòng rồi đưa tay ra hiệu cho các chuyên gia trong giới y học, bảo họ im lặng một chút. Các vị, bên này có một cậu thanh niên, nói rằng có cách giải quyết khác cho ca phẫu thuật này, không bằng chúng ta cùng nhau nghe thử xem, hắn ta có cao kiến gì. Nhưng sinh viên ưu tú của học viên và các vị bác sĩ có kinh nghiệm ở đây đều nghe ra được. Lý Hồng Viễn đang chế giấu Tần Xuyên không biết chừng mực, ai nấy cũng đều phá lên cười. Viện trưởng Lý, cứ để hắn nói xem, nếu như hắn nói sai, ngài hãy dạy bảo hắn một chút. Lập tức có kẻ nịnh hót phù họa. Tôi cũng có ý định như vậy. Lý Hồng Viễn quay đầu nhìn Tần Xuyên, mỉa mai nói. Tần Xuyên đúng không, nhân hội nghị quan sát và giao lưu lần này cho cậu cơ hội lên đài phát biểu nói một chút xem, phương án phẫu thuật này của bác sĩ Giang có gì không ổn. Nói sai rồi cũng không sao, mọi người sẽ không cười cậu đâu, dù sao cậu cũng không phải là người chuyên nghiệp. Tần Xuyên không có thời gian đôi co với ông ta, hắn phải nhanh chóng nói cho Chu Phương Ngữ biết điểm mấu chốt của phẫu thuật lần này để cô ấy có thể nhanh chóng vào trong. Nếu như mọi người ở đây có thể ủng hộ hắn, thì tên Lý Hồng Viễn kia sẽ không có lý do gì để từ chối đề nghị của hắn. Vì thế, Tần Xuyên bước lên bục cầm lấy một chiếc micro bình tĩnh nói. Ca phẫu thuật này có hai điểm mấu chốt rất khó xử lý. Một là phạm vi hạch bạch huyết bị ăn mòn, bắt đầu từ động mạch chủ của gan, phải cắt bỏ hết tổ chức thần kinh, mô mỡ và tuyến dịch lympha bên trên dây chằng lá gan. Ngay là việc hóa xương của động mạch và tĩnh mạch ở lá gan, nếu như đã phát, rất có thể phải cắt bỏ toàn bộ hạch bạch huyết ở trên động mạch của mang ruột và bên cạnh động mạch chủ của bụng, cô phải kiểm tra thật cẩn thận. Điểm khó thứ hai là cần phải cắt bỏ quá nhiều bộ phận theo trình tự phẫu thuật thông thường, nhất định thời gian sẽ kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng với tình trạng sức khỏe và mức độ suy yếu của lá gan hiện tại, chú Đồng Cường không thể nào cầm cự được lâu như vậy, cho nên tôi muốn thay đổi trình tự tiến hành phẫu thuật. Trước khi cắt bỏ phần trên của lá gan, hãy cắt bỏ ống mật, sau đó bóc ống mật và độc mạch trên lá gan ra, cắt bỏ phần xung quanh lá gan, sau đó nối lại ống mật với lá gan. Tần Xuyên nói một mạch vô cùng trôi chảy, nói ra hết những khâu quan trọng. Mới đầu, những người ở đây còn tưởng được nghe chuyện cười, nhưng càng nghe lại càng thấy người thanh niên này vô cùng chuyên nghiệp, hình như là phải làm như vậy mới đúng. Đến cuối cùng, các chuyên gia, các nghiên cứu sinh, các phóng viên tạp chí đều há hốc mồm tập trung nghe Tần Xuyên nói. Ngay đến Lý Hồng Viễn cũng ngây ra nhìn Tần Xuyên như người mất hồn. Ban đầu ông ta muốn tìm chỗ sơ hở để dạy cho hắn một bài học, thế nhưng ông ta hoàn toàn không tìm được cơ hội nào. Tần Xuyên nói rất chuyên nghiệp, lập luận chặt chẽ, giống nơ, hơ, u. VQQU đang khai não cho tất cả mọi người ở đây, ai nấy đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Những người ở đây đều là những người từng trải trong giới y học, cho dù bọn họ nghe không hiểu thì cũng có thể nghe ra được thật giả tốt xấu. Dần dần, mọi người đều thấy có chút ngại ngùng xấu hổ. Cậu thanh niên nhất định không phải là người bình thường. Cậu ta có biết nhìn nhận vấn đề hơn bọn họ. Thật đúng là thiên tài ngoại khoa. Ngay đến một người bình thường như Diệp Tiểu Nhu cũng ngây người ra nghe. Cô phát hiện Tần Xuyên thật sự là quá toàn năng, biết cả phẫu thuật ngoại khoa, còn có cái gì mà hắn không biết đây. Còn Chu Phương Ngữ thì hai mắt long lanh nhìn người đàn ông đang đứng trên bộ phát biểu. Cô ghi nhớ hết từng câu từng chữ mà Tần Xuyên nói, cảm xúc dâng trào. Mỗi lần mà người đàn ông này bắt đầu nghiêm túc thì hoàn toàn khác hẳn với vẻ bất cần đời thường ngày, chẳng khác nào hai người. Giờ đây tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Tần Xuyên, hắn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính. Lý Hồng Viễn trước đó coi thường chế xeo hắn, nãy cũng im lặng nghe hắn giảng giải. Nếu theo phương án của tôi thì có thể rút ngắn thời gian phẫu thuật xuống còn khoảng 6 tiếng, như vậy thì sẽ giảm bớt khả năng thất bại. Tần Xuyên nói xong cả phòng hội nghị vẫn chìm trong yên tĩnh. Phải mất đến 3 sơ mới bắt đầu có những tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, càng về sau tiếng vỗ tay càng lớn. Rất nhiều người đã đứng dậy, gậy đầu tán thưởng. Tần Xuyên không nói gì, hắn không phải đến đây để diễn thuyết. Sau đó quay lại nhìn Lý Hồng Viễn nói: ông hãy để bác sĩ Lý vào mổ chính đi. Lý Hồng Viễn cảm thấy vô cùng mất mặt, dù sao ý định ban đầu ông ta cũng là muốn giáo huấn Tần Xuyên một trận. Ông ta giả bộ ho khan, sau đó bảo trợ lý của mình liên lạc với Giang Vân Phàm trong phòng phẫu thuật thông qua gọi video. Bác sĩ Giang, bác sĩ Chu muốn vào mổ chính, anh đồng ý chứ? Giang Vân Phàm ở trong phòng phẫu thuật nghe thấy Chu Phương Ngữ muốn vào mổ chính tất nhiên sẽ không bằng lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lý Hồng Viễn trong video có chút bất thường, gã cũng biết nhất có nguyên nhân gì đó khác. Tất nhiên là được rồi, tôi rất san lòng làm trợ thủ cho bác sĩ Chu. Giang Vân Phàm mỉm cười gật đầu. Lý Hồng Viễn cũng đã có tính toán, ông ta muốn ca phẫu thuật này thành công mà phương án của Tần Xuyên lại rất tốt. Đợi đến khi phẫu thuật thành công, vậy thì tất cả công lao đều thuộc về bệnh viện của ông ta rồi. Trên báo, trên tạp chí nhất định sẽ không đả động gì đến cái tên Tần Xuyên kia. Người được lợi vẫn là viện trưởng là ông ta và cháu ngoại là Giang Vân Phàm, ngoài ra còn có Chu Phương Ngữ, vậy chẳng phải quá tốt sao? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 119 cậu điên rồi sao? Chu Phương Ngữ nhanh chóng thay đồ phẫu thuật, tiến hành khử trùng, sau đó tiến vào phòng phẫu thuật. Dù sao cô cũng là một nhân tài xuất chúng, có kinh nghiệm phẫu thuật khá phong phú. Cô hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần. Thời gian dài đằng đẵng, nhưng bởi quá trình phẫu thuật quá xuất sắc khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khoảng chập tối, Lý Hồng Viễn thấy ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, có thể thành thơi bảo trợ lý rót cho mình một chén trà Bích La Xuân, ngồi trong phòng họp thưởng thức. Có thể đoán được, sau lần phẫu thuật thành công này, ông ta nhất định sẽ vô cùng vẻ vang trong giới y học. Nghĩ đến đây ông ta không khỏi thầm vui mừng. Ông ta nhìn Tần Xuyên vẫn đang chăm chú nhìn lên màn hình, sắc mặt vô cùng lo lắng, cười thầm trong lòng đúng là ngu xuẩn, nói ra phương án ngược lại đã giúp bọn ta một tay. Có điều y thuật của người này cũng không tệ. Nếu như có thể lợi dụng hắn làm việc cho bệnh viện của ta, vậy thì người viện trưởng này lại phải chịu nghe ca ngợi rồi. Tần Xuyên, cậu có nghĩ đến chuyện làm một bác sĩ thử thù hay không? Lý Mỗ, tôi là người rất rộng lượng, tuy cậu từng chống đối tôi, nhưng nếu cậu cầu xin, thì tôi vẫn sẽ giúp cậu một tay. Lý Hồng Viễn nheo mắt cười. Tần Xuyên không thèm để ý đến ông ta, trong lòng hắn vẫn luôn thầm thấy khó chịu, tuy hiện giờ phẫu thuật đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Không cần lo lắng như vậy, kỹ thuật phẫu thuật của bác sĩ Chu vô cùng xuất chúng, hơn nữa lại có bác sĩ Giang ở bên làm trợ lý phẫu thuật, có thể nói là không gì sánh bằng. Với kinh nghiệm hành nghề y mấy chục năm của tôi, ca phẫu thuật này nhất định sẽ thành công. Lý Hồng Viễn vô cùng tự tin nói. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời trong bê, hơ, o, nơ, gơ, bê, phẫu thuật liền có một tiếng tít vang lên chói tai. Một trợ lý phẫu thuật hoảng hốt nói. Huyết áp tụt xuống còn 70 vẫn đang tiếp tục giảm. Tiếp đó là một lượng máu lớn tràn ra bên ngoài lá gan, giống như đang ngâm lá gan trong một bể máu. Chu Phương Ngữ đang định khâu lá gan lại nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lại không biết phải làm theo nào. Tần Xuyên, chuyện này là sao là sao? Diệp Tiểu Nhu ở bên ngoài hốt hoảng nắm lấy tay Tần Xuyên, lo lắng hỏi. Tần Xuyên buồn rau hít một hơi thật sâu. Tôi cấn luôn lo lắng, tuy trình tự phẫu thuật đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng bản thân lá gan đã chịu căn bệnh này quá lâu, nên đã trở nên quá suy yếu rồi. Thời gian phẫu thuật lại quá dài, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, thật không ngờ đã sắp xong rồi lại. Tất cả mọi người bên trong phòng đều đã đứng dậy, vểnh tai nghe ngóng, không biết tiếp sau đây sẽ xử lý ra sao. Lý Hồng Viễn sắc mặt tối sầm, tình hình như vậy đã khiến ông ta không còn bình tĩnh được nữa, lập tức kết nối video quát lớn với người bên trong. Mau xác định chỗ chảy máu, nhanh lên. Nếu như bây giờ thất bại trong tích tắc thì đừng nói đến không còn chút vinh quang nào, nhất định đồng nghiệp trong ngành sẽ đem chuyện này ra làm trò cười. Mau cầm máu cho tôi. Giang Vân Phàm lúc này đã toát hết mồ hôi hột, bắt đầu cùng với Chu Phương Ngữ tìm xem chỗ nào chảy máu. Thế nhưng khắp nơi đều là máu, thời gian lại gấp rút, tay của gã bắt đầu run lên. Chu Phương Ngữ lúc này mặt cũng trắng bệch, tình huống như này không phải chưa từng xảy ra, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thể cứu được người bệnh. Cô rất không cam tâm, nhưng lại không biết xử lý chuyện này thế nào, đành ngước lên nhìn Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu trên màn hình. Diệp Tiểu Nhu lúc này đã nước mắt đầm đìa rồi, dáng vẻ nhìn cô cầu khẩn. Không được rồi. Bác sĩ Chu, từ bỏ thôi. Giang Vân Phàm tìm một hồi vẫn không có cách nào liền lên tiếng. Đây là do gan của người bệnh quá yếu, không liên quan đến phương án phẫu thuật của chúng ta. Bên ngoài, Lý Hồng Viễn chớp chớp mặt, làm vẻ vô cùng tiếc nuối, quay người lại nói với tất cả mọi người trong phòng. Các vị, thật không may, gan của người bệnh này không thể cầm cự được. Chuyện ngoài ý muốn này, bệnh viện chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, đây chính là sự tàn khốc của y học, tàn khốc của bàn phẫu thuật. Mọi người không nên trách bác sĩ Chu và bác sĩ Giang, bọn họ cũng đã rất cố gắng rồi. Đột nhiên Tần Xuyên ở bên cạnh lao đến trước mặt Lý Hồng Viễn, nắm lấy cổ áo ông ta, nhấc bổng lên. Sắc mặt hắn lạnh như băng, mây mù che phủ đôi mắt. Người bệnh vẫn son chưa chết, ông đã nói tận lực, ông chỉ không muốn cho cháu ngoại mình phải chịu trách nhiệm mà thôi. Cậu làm gì vậy, mau để tôi xuống. Lý Hồng Viễn vừa hốt hoảng vừa sợ hãi bởi ánh mắt của Tần Xuyên thật sự vô cùng kinh khủng. Những bên dưới đều làm ầm lên, tên này lại dám động thủ với viện trưởng. Ngay gen Diệp Tiểu Nhu cũng sợ ngây người, Tần Xuyên lại có thể vì Diệp Đông Cường mà nổi giận như vậy, cô thật sự rất cảm động. Chu Phương Ngữ ở bên trong nghe được câu nói này thì thấy vô cùng xấu hổ. Đúng vậy, người bệnh vẫn chưa chết. Sao cô có thể bỏ cuộc được? Giang Vân Phàm thì giận dữ quát lớn. Sao lại là thằng nhãi này, mau thả viện trưởng xuống. Phẫu thuật đã thất bại rồi, cậu còn muốn thế nào nữa, cậu còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Lý Hồng Viễn cố nói. Tần Xuyên gằn giọng. Nếu các người đã bỏ cuộc thì để tôi vào cứu người. Cậu tưởng mình là thân tiên sao vậy, rồi còn cứu được sao? Lý Hồng Viễn cười lạnh. Mở cửa ra. Tần Xuyên gầm lên. Lý Hồng Viễn tê u, v, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, e, đỏ mặt, nhưng lại nheo nheo mắt nghĩ, nếu như trong khi phẫu thuật Tần Xuyên lại xông vào, ngộ nhớ có gì bất chắc thì có thể đổ lên người hắn rồi. Thế nên ông ta quay đầu lại, nói với người bên trong. Mở cửa phòng phẫu thuật ra. Mọi người trong phòng nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, thật sự để Tần Xuyên đi vào, nhưng cũng không có ai dám chống đối. Dù sao phẫu thuật cũng đã thất bại rồi, kiếm được kẻ chịu trận thay cũng tốt. Tần Xuyên không muốn nói nhiều nữa, hắn ném thẳng Lý Hồng Viễn xuống đất rồi vội chạy vội vào phòng phẫu thuật. Lý Hồng Viễn bị thả xuống thiếu chút nữa là ngã sóng xoài, tức giận quát lớn. Tần Xuyên phẫu thuật lần này thất bại, trách nhiệm lớn nhất là do cậu. Mọi người bên dưới quay ra nhìn nhau, huyện này chẳng có quan hệ gì với Tần Xuyên, nhưng Lý viện trưởng tất nhiên sẽ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu Tần Xuyên rồi. Sau khi Tần Xuyên vào trong, Chu Phương Ngữ liền nhường chỗ của mình cho hắn. Hắn cau mày nhìn xung quanh, lá gan của người bệnh có rất nhiều máu, máu lại vẫn đang không ngừng chảy ra. Giang Vân Phàm cười mỉa mai. Cậu vào thì làm được gì, vương a o cơ hơ o đông vui à, ảnh hưởng đến phẫu thuật của bệnh viện, nhóc con cậu đợi bị bắt đi. Gã còn nhớ rõ, hôm qua Tần Xuyên đã làm hư chuyện của gã, công lao 3 năm của gã đều đã bị Tần Xuyên hủy hoại. Nhưng Tần Xuyên không có tâm trạng nào để ý đến hắn, chỉ cau mày tập trung suy nghĩ. Tần Xuyên, giờ phải làm sao, không tìm thấy chỗ chảy máu? Chu Phương Ngữ nói, giọng run run. Huyết áp trên là 60, tim đập 135, máu 20, đơn vị bác sĩ, tình trạng bệnh nhân rất không ổn định. Tần Xuyên nhắm mắt một lúc rồi đột nhiên mở ra hai mắt sáng như đèn pha. Tình trạng này nhất định là nội động mạch của lá gan đã bị tổn hại. Vậy có cách nào không? Có, Tần Xuyên nói rất chắc chắn. Tạm thời ngừng tim, sau đó tranh thủ nửa giây đó tìm vị trí chảy mau rồi lập tức khâu lại. Cả đám người trong phòng phẫu thuật và những người bên ngoài phòng họp đều vô cùng kinh hãi. Ngay cả Giang Vân Phàm và Lý Hồng Viễn cũng reo nghẹn họng nhìn Tần Xuyên chết chân. Cậu điên rồi sao, nửa giây phải tìm được, lại còn phải ca y lại cấp tốc. Giang Vân Phàm cũng bó tay. Lý Hồng Viễn lại lặng lẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người ở phòng phẫu thuật nghe theo lời Tần Xuyên, bởi như vậy sẽ càng có thêm nhiều lý do để đổ hết trách nhiệm lên người Tần Xuyên. Toàn năng khí thiếu, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 120 miễn cưỡng hôn cô. Tim ngừng đập cũng đã rất nguy hiểm rồi, anh nắm chắc được mấy phần? Chu Phương Ngữ rất muốn khích lệ Tần Xuyên nhưng chuyện này vô cùng nguy hiểm. Tần Xuyên trả lời không chút do dự. Tôi chỉ biết nếu như không thử thì ngay cả cơ hội thành công cũng không có, thấy chết không cứu thì có khác nào giết người. Thấy chết không cứu thì có khác nào giết người. Câu nói này khiến cho mọi người bên trong phòng phẫu thuật đều giật mình. Những người bên ngoài phòng hội nghị nghe thấy cũng nổi hết da gà và thầm thán phục. Tôi biết rồi. Chu Phương Ngữ nhìn Tần Xuyên chăm chú. Lúc này cô đã quên hết tất cả những thói xấu của Tần Xuyên, hình tượng của hắn trong cô đột nhiên đã có sự thay đổi lớn, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý cùng hắn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Giang Vân Phàm nhìn thấy ánh mắt Chu Phương Ngữ nhìn Tần Xuyên, trong lòng không khỏi thầm oán hận, trước giờ gã chưa từng thấy Chu Phương Ngữ nhìn một người đàn ông nào như thế. Họ Tần kia, anh đừng chỉ biết mạnh miệng, nói hay cũng không có tác dụng, anh đang dọa ai đây hả? Giang Vân Phàm khinh thường nói. Tần Xuyên lạnh lùng liếc nhìn gã. Người bệnh còn chưa chết đã nói từ bỏ, đừng có ở đó mà sủa nữa, cút. Cậu! Giang Vân Phàm ớn họng, không biết phải phản bác như thế nào. Quan trọng hơn, những người khác trong phòng phẫu thuật cũng nhìn gã với ánh mắt không được thân thiện lắm. Dù sao vào thời khắc quan trọng này, Giang Vân Phàm cố tình làm chậm trễ là không đúng. Tần Xuyên không quản được nhiều chuyện như vậy, bình tĩnh chỉ huy. Tim ngừng đập, tiêm thêm áp. Chu Phương Ngữ lập tức biến thành trợ lý phẫu thuật bên cạnh hắn, dùng kiềm cầm máu, giúp Tần Xuyên mở rộng chỗ mổ để tìm kiếm chỗ bị vỗ nhanh hơn. Cô hãy lấy đầu nhọn của kìm chặt lấy đầu vào của mạch máu. Được. Hai người vô cùng tập trung, phối hợp cũng rất ăn ý. Mọi người ở trong phòng phẫu thuật cũng như bên ngoài phòng họp đều nín thở quan sát. Mọi người đều biết, mỗi một giây phút xeo vô cùng quan trọng. Đột nhiên, mắt Tần Xuyên sáng lên. Tìm thấy chỗ bị hở rồi. Chu Phương Ngữ mừng ra mặt quay lại hỏi y tá. Còn bao nhiêu thời gian nữa? 30 giây. Cô y tá trẻ hốt hoảng. Chu Phương Ngữ sắc mặt tái mét, thời gian ngắn như vậy, nhất định không kịp khâu lại rồi. Giang Vân Phàm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát liền cười lạnh, gã đang đợi để bêu xấu Tần Xuyên. Thế nhưng Tần Xuyên lại dường như không có chút lo lắng nào, mắt vẫn không hề rời khỏi kính hiển vi, ung dung đưa tay ra, nói với y tá bên cạnh. Chỉ ni lông 80. Tần Xuyên cầm lấy sợi chỉ, bắt đầu khâu miệng vết thương lại với tốc độ thần tốc. Đối với hắn mà nói, ưu thế của một võ giả tiên thiên chính là có kiếm đạo thiên phú. Có một số chiêu kiếm mạnh cần có tốc độ, lực nắm thật chắc, khó hơn nhiều với việc phẫu thuật ngoại khoa này. Cho nên khi hắn tập trung vào một ca phẫu thuật, có thể nhanh hơn bất cứ người bình thường nào, hơn nữa vừa nhanh lại vừa thận trọng. 10 giây, 9 giây, người trong phòng giải phẫu đều thấp thỏm không yên nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian. Không có bất kỳ ai tin được rằng Tần Xuyên có thể khâu miệng vết thương lại với thời gian ngắn như vậy. Chu Phương Ngữ nhìn chăm chú vào đôi tay của Tần Xuyên, động tác tay hắn nhanh đến không thể nhìn thấy được, ngay đến lúc khống chế tay cũng vô cùng tuyệt diệu, khiến cô vô cùng kinh ngạc. Nhanh, nhanh quá. Chu Phương Ngữ thấy mắt mình hoa lên. Giang Vân Phàm lại càng không tin, gã không ngừng chớp mắt, có phải gã đã bị ảo giác rồi không? Trước gơ y o a, gã chưa từng thấy ai có tốc độ khâu vết thương nhanh đến mức đó. Đột nhiên Tần Xuyên cắt bỏ sợi chỉ, dừng tay lại, nói lớn. Đã khâu xong kích tim. Trợ lý phẫu thuật đứng bên thiếu chút nữa là không kịp phản ứng, cuối cùng cũng kịp thời gian nửa phút để tim của Diệp Đông Cường đập trở lại. Tình hình thế nào rồi? Tần Xuyên vẫn chưa dám thở phào, sợ đã vượt quá thời gian. Một trợ lý phẫu thuật nhìn các số liệu trên máy, sắc mặt khó tin nói. Tất cả các hoạt động tuần hoàn đều diễn ra bình thường, thành công rồi. Đến lúc này, các nhân viên chăm sóc và các y tá trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng đều nhận ra, lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi quả thật là ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng thật sự lơ, mơ, dơ cơ đã khiến bọn họ có cảm giác đã đạt được thành tựu vô cùng lớn lao. Ở phòng họp bên ngoài, các chuyên gia, nghiên cứu sinh, phóng viên đều vỗ tay dần dần. Ai nấy cũng đều biểu lộ vẻ thán phục. Chỉ có Lý Hồng Viễn là sắc mặt có chút bối rối, bởi thông qua lần phẫu thuật này Tần Xuyên đã nhận được nhiều ủng hộ, chuyện này không hay ho chút nào. Chu Phương Ngữ kích động đến suýt khóc, nếu như không phải Tần Xuyên một mực kiên trì, thì không thể nào xuất hiện kỳ tích này. Còn với những kẻ bỏ dở giữa chừng, không coi tính mạng của người bệnh ra gì lại khiến cô thấy khinh thường. Giang Vân Phàm xem xong ca phẫu thuật này, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa là ngã khuỵu xuống sàn. Gã vẫn luôn kiêu ngạo về kỹ thuật mổ ngoại khoa của mình, nhưng hiện tại lại bị bại dưới tay của thằng nhãi này. Lòng tự trọng bị trà đạp, cảm giác này còn đau khổ, phẫn nộ hơn là giằng cho gã mấy cái tát. Không chỉ dụ dỗ mất người con gái mà gã thương yêu, nay lại còn hủy hoại cả sự nghiệp của gã. Ánh mắt gã nhìn Tần Xuyên ngày càng u ám. Phẫu thuật tiếp theo vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn xảy ra. Tần Xuyên định bụng đợi sau khi phẫu thuật xong, Diệp Đông Cường khỏe lại, sẽ điều trị cho ông ấy một lần nữa. Dù sao những dược liệu kia cũng lấy ra rồi, không dùng thì lại để phí. Một tiếng sau, Tần Xuyên và Chu Phương Ngữ cùng nhau ra khỏi phòng phẫu thuật. Khi hai người đi ra, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng Tần Xuyên. Diệp Tiểu Nhu ở bên ngoài chơi, nhìn thấy Tần Xuyên đi ra, liền chạy đến ôm chầm lấy hắn, mặc kệ trên người hắn hiện giờ vẫn còn chút máu. Cảm ơn anh. Tần Xuyên. Đôi vai gầy của Tiểu Nhu run lên, khóc nữa nở, nhưng là khóc vì vui mừng. Cô không biết được, nếu như mình không quen biết Tần Xuyên thì cha cô đã thành thế nào rồi, tất cả là nhờ Tần Xuyên cô mới có được hy vọng. Tần Xuyên ôm lấy eo, xoa đầu cơ, cười nham hiểm. Ha ha, Tiểu Nhu đừng có khóc, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn hay sao, hôn một cách là được. Nếu là bình thường, Diệp Tiểu Nhu nhất định sẽ rất e thẹn, nhưng đến lúc này cô không để ý gì nữa. Niềm hạnh phúc khi cha cô có thể thoát khỏi lưới hái tử thần đã khiến cô yêu người đàn ông này điên dại. Cô ngẩng lên, mặc kệ trên mặt vẫn còn nước mắt kèm lem, chu môi hôn lên má Tần Xuyên hai cái chụt chụt. Tần Xuyên sờ lên má mình. Em xem này, hôn anh xong, mặt anh cũng dính đầy nước mắt luôn. Ôi! Em xin lỗi mà. Diệp Tiểu Nhu tơi cười, không có chút ngượng ngùng nào cả. Tần Xuyên nhìn đôi môi đang chu lên của Tiểu Nhu, liền bất ngờ hôn lên môi cô một cái, miệng há rộng bao lấy cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Tiểu Nhu, dùng sức mà hút, đầu lưới đưa ra liếm liếm. Á! Diệp Tiểu Nhu hét toán lên, hai má ửng đỏ. Tần Xuyên cười lớn. Vậy mới công bằng. Tiểu Nhu làm dính nước mắt lên mặt anh, ngoài miệng của em đều là nước miếng của anh, hí hí. Đáng ghét. Ở đây có bao nhiêu người đang nhìn. Diệp Tiểu Nhu tựa đầu vào ngự Tần Xuyên, bên ngoài thì đang hờn dỗi đấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chu Phương Ngữ ở bên cạnh thấy cảnh tượng này, không khỏi thầm tức giận, tên này mới vừa rồi trong phòng phẫu thuật vẫn còn vô cùng nghiêm túc, thế mà vừa mới ra ngoài lại bắt đầu đưa cợt con gái nhà người ta. Hừ, không biết xấu hổ. Chu Phương Ngữ tức giận nói. Tần Xuyên cười đắc ý. Bác sĩ Chu, nếu như ven tỷ có thể nói với tôi cũng có thể miễn cưỡng hôn cô một cái. Đi chết đi. Chu Phương Ngữ tức giận dậm chân một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô còn không được bằng Diệp Tiểu Nhu hôn cô một cái mà cũng là miễn cưỡng sao?